Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 54, hiển lộ. Vào lúc này, Đặng Bát Công cùng Trung Trấn bị thương không nhẹ, Lục Bách cũng vừa mới đứng dậy, nghe được Thẩm Thành Bình thỉnh chiến, Cao Khắc Tân lúc này không nhịn được ra tay rồi. Cong, Cao Khắc Tân trường kiếm ngâm khẽ. Đã đâm tới Thẩm Thành Bình trước người hai thước bên trong. Thẩm Thành Bình tuy rằng trong nháy mắt liền đánh tan ba người vây công, có thể vào lúc này nhưng cũng không dám bất cẩn. Nhìn ra Cao Khắc Tân chiêu kiếm này đâm về phía mình ngực trái, liền vội bận bịu lui về phía sau dòng dã ba bước. Này ba bước mới vừa lùi, mang theo trưởng phong một chiêu vừa vặn dán vào Thẩm Thành Bình trước ngực xẹt qua. Xuất trưởng người là tiên hạc thủ Lục Bách, hắn bản ở Thẩm Thành Bình bên cạnh người. Lục Bách đương nhiên sẽ không để Cao Khắc Tân một người ra tay. Vì lẽ đó Cao Khắc Tân vừa ra chiêu, hắn cũng đã xuất trưởng phối hợp hướng về Thẩm Thành Bình xương sườn đánh tới. Thẩm Thành Bình này lùi lại, không đơn thuần là né tránh Lục Bách một trưởng này, để hắn này toàn lực một trưởng thất bại. Lúc này Lục Bách cánh tay chính che ở Cao Khắc Tân đâm tới kiếm lộ bên trên. Cao Khắc Tân như muốn đâm tới Thẩm Thành Bình, tất trước tiên đâm thủng Lục Bách cánh tay phải. Cao Khắc Tân dù sao cũng là cao thủ nhất lưu, gặp thời ứng biến lập tức trường kiếm cải đâm vì là tước. Tự tả mà hữu gấp tước quá khứ, vừa vặn né qua Cao Khắc Tân cánh tay, đồng thời trường kiếm công tốc không giảm hướng về Thẩm Thành Bình hai mắt tước đến. Vào đúng lúc này, Thẩm Thành Bình phản kích đến rồi. Đại Phục Ma Quyền Pháp lúc này cũng nhắm ngay Lục Bách dưới sườn. Bởi vì lúc này Lục Bách công kích không được, đã đem nghiêng người muốn hại, chỗ yếu bại lộ ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Vào lúc này Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không khách khí. Cú đấm này quyền kình dâng trào ra, thậm chí truyền tới chói tai hô khiếu chi thanh. Đồng thời Thẩm Thành Bình tay phải thành trưởng, ở Cao Khắc Tân kiếm tích trên vỗ một cái. Thẩm Thành Bình một trưởng này nhắm ngay chính là Cao Khắc Tân này một chiêu kình lực chỗ yếu nhất. Cao Khắc Tân chỉ cảm thấy từ kiếm trên xuyên đến một luồng hùng hồn nội kình, chấn động đến mức hắn hữu nửa người chấn động tê dại. Tay phải miệng hổ đều cơ hồ bị đánh nứt. Thế nhưng hắn ý chí lực cùng sự cường hãn, có thể cố nén đau đớn không cho trường kiếm tuột tay. Đồng thời vận lên tay trái toàn lực đánh ra, đùng. Một tiếng vang trầm thấp, lại trợ giúp Lục Bách chân thật chặn lại rồi Thẩm Thành Bình vừa mới khí thế ác liệt một quyền, để Lục Bách kiếm trở về nửa cái mạng đến. Chỉ là lúc này Cao Khắc Tân vội vàng ngưng tụ trưởng lực. Hắn nội lực vốn là không bằng Thẩm Thành Bình, lúc này càng làm sao cùng Thẩm Thành Bình cú đấm này so với. Đạp, đạp, đạp. Cao Khắc Tân liền lùi lại hơn 20 bộ mới mạnh mẽ đứng lại. Hắn tay trái lưng ở phía sau, thế nhưng ở sau thân thể hắn Thang Anh Ngạc nhưng có thể nhìn thấy tay trái của hắn đang kịch liệt run rẩy, mà Thẩm Thành Bình chỉ là trên người hơi rung nhẹ. Vừa lúc đó, Thang Anh Ngạc ngay lập tức liền nghe được một tiếng hét thảm. Một bóng người hướng về hắn bên này bay thẳng mà đến. Chính là cái kia Lục Bách. Nguyên lai vừa mới đẩy lùi Cao Khắc Tân sau khi Thẩm Thành Bình lúc này song quyền cùng xuất hiện. Đánh ra đến rồi một chiêu cực kỳ thông thường quyền pháp song long xuất hải trực tiếp nhắm ngay. Lục Bách, Lục Bách vừa mới được Cao Khắc Tân giúp đỡ, miễn đi lạc quyền kế tiếp tao ngộ. Có thể Thẩm Thành Bình lại sao lại dễ dàng như thế địa buông tha hắn. Này một chiêu song long xuất hải ở Thẩm Thành Bình quanh thân nội lực bạo phát bên dưới. Lực có thể khai sơn. Đối mặt Thẩm Thành Bình này toàn lực một chiêu, Lục Bách chỉ có thể hai tay xuất trưởng đụng vào nhau. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Lục Bách cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng là lập tức liền bị trọng thương. Ngay lập tức Lục Bách liền bay đến Thang Anh Ngạc trước người. Thang Anh Ngạc thân thể chìm xuống, hai tay xuất ra một cái nhu kình liền muốn phải đem Lục Bách tiếp được. Nhưng không nghĩ tới lực đạo này nặng vô cùng. Thang Anh Ngạc bạch bạch bạch liên tiếp lui hơn 10 bước này mới ngừng lại. Trên mặt cũng là một trận biến sắc. vừa định phải đem Lục Bách thả xuống, nhưng bỗng nhiên cảm giác trong lòng đau xót, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một thanh trường kiếm từ phía sau lưng xuyên tim mà qua. Cẩu tặc, hôm nay ngươi cuối cùng cũng coi như là chết trong tay ta. Phía sau truyền đến một cái cực kỳ êm tai nhưng ẩn hàm vô tận cừu hận âm thanh. Thang Anh Ngạc biết chính là Viên Tử Lâm. Nguyên lai vừa mới chính mình lùi về sau hơn 10 bước. Nhưng là lập tức đến Viên Tử Lâm trước người có điều mấy trượng khoảng cách. Hắn một lòng đều ở Thẩm Thành Bình cái này đại địch trên người. Lại không có nhận ra được nổi danh tập kích từ phía sau mà đến. Sư huynh, yêu nữ muốn chết, phó trưởng môn, ngoặc kép chấm chấm, chu vi phái Tung Sơn người thấy thế đều là kinh nộ không ngớt. Vừa đè xuống thương thế Đặng Bát Công cùng Trung Trấn cũng không kịp nhớ tiếp tục vây công Thẩm Thành Bình, lúc này liền cùng với những cái khác người đồng thời hướng về Viên Tử Lâm vi giết tới. Roi dài, trường kiếm đồng loạt hướng về nàng quanh thân muốn hại, chỗ yếu mà đến, ca ca. Phụ thân, ta rốt cục vì ta Viên gia báo thù. Viên Tử Lâm trong lời nói bao hàm báo thù thành công kích động cảm giác. Chỉ là vào lúc này, phái Tung Sơn mọi người thế tiến công đã gào thét mà tới. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Viên Tử Lâm cảm giác được bên hông truyền đến một nguồn sức mạnh. Chính là Thẩm Thành Bình dùng tay phải vòng lấy nàng bên hông. Sau đó triển khai cổ mộ khinh công. Nhanh chóng chui vào bên cạnh con đường bên trong. Lục Bách mọi người vốn là có thương, tốc độ chịu ảnh hưởng, đuổi không kịp. Ở chuyển qua mấy cái ngõ nhỏ sau khi liền mất đi hai người hình bóng. Chết tiệt tặc tử, lại để hắn chạy thoát. Cao Khắc Tân tàn nhẫn mà dùng trường kiếm trong tay đem bên người to bằng miệng chén một cây cây liễu chặt đứt. Lúc này hắn còn ở lửa giận bên trong. Bên cạnh hắn Trung Chấn động ngược lại là ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái kia sắc mặt vàng như nghệ nam tử công phu rất cao. Mọi người cùng hắn giao thủ đều bị thiệt lớn. Hắn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này chính mình mấy người có thể nói là người người mang thương. Như sẽ cùng nam tử kia đối đầu. E sợ càng không chiếm được lợi ích. Đến thời điểm nói không chừng còn phải lại tổn hại hai cái. Có điều lập tức hắn chính là sắc mặt thay đổi. Nói, nam tử này còn có vừa mới đại náo ta Tung Sơn hán tử công phu đều phi thường tuyệt vời. Hơn nữa còn cùng ta phái Tung Sơn làm khó dễ. Đặc biệt là lúc trước đại náo yến hội hán tử còn tinh thông ta ngũ nhạc phái các phái kiếm pháp. Chúng ta vẫn là bẩm báo trưởng môn sư huynh. Tiên bố ngũ nhạc minh chủ khiến. Tất nhiên muốn điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ. Đem bọn họ trói lại. Nghe được Trung Chấn Động nói như vậy, bên cạnh Lục Bách cũng là ánh mắt sáng lên, lập tức nói rằng đúng là như thế. Bực này ma giáo yêu nhân chính là muốn thông báo thiên hạ, để thiên hạ quần hùng cộng đồng thảo phạt. Lại vô tồn thân nơi, những người này trộm ta ngũ nhạc kiếm pháp bí tịch, mưu đồ gây rối, tất nhiên muốn sớm chút diệt trừ. Bên cạnh Lục Bách hiển nhiên cũng rõ ràng Trung Chấn Động ý tứ. Thậm chí còn thêm vào một câu. Dự định lấy ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp bí kíp làm mồi câu. Dụ khiến quần hùng toàn lực truy sát hai người này cùng phái Tung Sơn đối nghịch yêu nhân. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết mặc dù là bọn họ cùng tìm thiên hạ. Cũng không thể tìm tới hai cái đã không tồn tại người. Cũng không lâu lắm. Thẩm Thành Bình đã cùng Viên Tử Lâm hai người đã đến mấy chục dặm ở ngoài một chỗ bên dòng suối nhỏ. Trên, Thẩm Thành Bình nói thẳng. Được rồi, đến nơi này nên liền gần đủ rồi. Những Tung Sơn đó phái người không có nhanh như vậy đuổi theo. Viên Tử Lâm đa tạ giúp đỡ. Nếu không có các hạ ta e sợ không những không thể đâm kẻ thù. E sợ ngay cả tính mệnh đều muốn ném mất. Viên Tử Lâm đối với Thẩm Thành Bình nói cảm ơn nói. Ha ha, Viên cô nương khách khí. Ta cũng là xem ở trước đó về mặt tình cảm mới sẽ xuất thủ. Có điều Viên cô nương này kích động tính tình xác thực là nên sửa lại một chút. Cái kia Thang Anh Ngạc một tay kiếm thuật cực kỳ cao minh. Ở phái Tung Sơn là chỉ đứng sau Tả Lãnh Thiền nhân vật. Đơn một mình hắn ngươi đều không phải là đối thủ. huống hồ chu vi còn có mấy vị khác Tung Sơn Thái Bảo cùng lượng lớn Tung Sơn đệ tử. Thẩm Thành Bình cười nói, ngươi là... Viên Tử Lâm đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình tiếng nói thay đổi. Chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, ngẫm nghĩ bên dưới nhưng không có nhớ tới đến. Vào lúc này, nàng liền nhìn thấy trước mắt trên người này đột nhiên phát sinh đùng đùng liên tiếp vang. Lên giòn giã, toàn bộ thân hình đều phát sinh ra biến hóa, càng làm cho nàng cảm giác được người trước mắt này bóng người hết sức quen thuộc. Phúc Châu từ biệt đến hiện tại đã có hơn nửa năm. Linh San cũng thỉnh thoảng nhắc qua viên cô nương ngươi đây. Thẩm Thành Bình vừa nói một bên đến bên dòng suối đem trên mặt dịch dung tẩy đi. Hiển lộ ra diện mạo thật sự. Cùng Viên Tử Lâm nói. Chỉ là không nghĩ tới viên cô nương cùng Thang Anh Ngạc lại có thù nhà. Không trách lúc trước nghe nói ta cùng Linh San là ngũ nhạc kiếm phái bên trong người. Liền nhiều hơn mấy phần xa lánh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.